Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, phát hiện trí tuệ tang thi. Đường lão đại lẽ nào cho rằng đây là trí tuệ tang thi bố mê cục? Chúng ta có phải là quá đánh giá cao này trí tuệ tang thi? Hứa Siêu hỏi. Mặc dù biết trí tuệ tang thi rất khả năng trí tuệ không thấp hơn nhân loại, nhưng đường mục như vậy diện gặp đại địch dáng vẻ, để Hứa Siêu cảm thấy đường mục có phải là có chút đánh giá cao này trí tuệ tang thi. Không có đánh giá cao. Này trí tuệ tang thi có lúc so với nhân loại càng thêm thông minh. Hứa Siêu chưa từng thấy trí tuệ tang thi, không biết trí tuệ tang thi lợi hại. Nhưng đường mục lại biết. Có sống lại giả đường mục ký ức liên quan với trí tuệ tang thi lợi hại, đường mục là rất rõ ràng. Ở sống lại giả đường mục thế giới kia, thế giới thế lực mới cách cục một lần nữa phân bố. Trong đó nhân loại ở này tân thế giới thế lực đại thanh tẩy cách bên trong cục, chỉ chiếm cứ vừa thành, một thành, biến dị thú chiếm cứ 7/10, trí tuệ tang thi chiếm cứ 3/10. Có này có thể thấy được trí tuệ tang thi lợi hại. Xem ra biến dị thú mới là chiếm cứ chủ lưu thế lực. Trí tuệ tang thi chiếm cứ 3/10 cũng không tính là gì. Nhưng đối lập với nhân loại vừa thành, một thành, đây tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Này, vẫn là trí tuệ tang thi không nhiều tình huống. Cứ sống lại giả đường mục thế giới kia chuyên gia phân tích. Nếu là trí tuệ tang thi có đủ nhiều, thậm chí có thể làm cho tang thi loại sinh vật này trở thành mặt thế sau, tân thế giới, địa cầu chúa tể, thay thế được nhân loại. Mỗi một cái trí tuệ tang thi cũng là có thể thành lập một tang thi vương hướng tồn tại, tuyệt đối có thể so sánh biến dị thú vương giả. Không có một con người dám coi khinh trí tuệ tang thi. Đặc biệt loại này tiến hóa hoàn toàn trí tuệ tang thi. Như đường mục ở mặt thế mới vừa lúc mới bắt đầu, nhà hắn tầng cao nhất gặp phải cái kia trí tuệ tang thi là không trọn vẹn. Trước mắt điều này có thể sai khiến mấy trăm ngàn tang thi vây nhốt trí tuệ của bọn họ tang thi. Không phải là loại kia không trọn vẹn, tuyệt đối là loại kia đã sản sinh chân chính trí tuệ tang thi. Như vậy trí tuệ tang thi là phi thường khó chơi, liền chiến đấu trí tuệ, bố cục chờ trời sinh mạnh mẽ. Nhân loại bình thường vẫn đúng là không phải như vậy trí tuệ tang thi đối thủ. Chỉ có thể bị trí tuệ tang thi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thử hỏi như vậy trí tuệ tang thi, đường mục như thế nào dám coi khinh? Đương nhiên, cái này cũng là đường mục lần thứ nhất về mặt tí nghĩa đối phó trí tuệ tang thi. Làm sao coi trọng cũng không quá đáng. Ngay ở đường mục cùng Hứa Siêu nói cho tới khi nào xong. Theo Hứa Siêu khiến người ta lan truyền mệnh lệnh, Lê Bàn dẫn dắt hắn mang theo lĩnh 20 vị tiến hóa giả bắt đầu hướng về Tào Trọng tương đột kích mục tiêu đột kích. Lê Bàn này xoay một cái biến mục tiêu, thật giống đã kinh động cái kia trí tuệ tang thi giống như vậy. Cái kia đột kích mục tiêu vị trí càng thêm hoảng loạn, vô số tang thi hướng về nơi đó tụ tập, thật giống trí tuệ tang thi thật sự hoảng rồi. Nhưng ở dùng kính viễn vọng quan sát đường mục trong mắt, những này tang thi tuy rằng hoảng loạn, nhưng rất có thứ tự. Hơn nữa những này tang thi biểu diễn rất vụng về, lúc mới bắt đầu, còn không nhìn ra cái gì. Nhưng tự tin quan sát, đường mục vẫn là nhìn ra những này tang thi đang biểu diễn thành phần chiếm đa số. Dù sao cũng là trí tuệ tang thi chỉ huy biểu diễn, mà không phải trí tuệ tang thi bản thân biểu diễn. Vì lẽ đó những này tang thi môn hành động khó tránh khỏi có sơ hở rất lớn. Từ này Đường Mục cũng biết này, Trí Tuệ Tăng Thi hẳn là lần thứ nhất chỉ huy động tác như thế, có vẻ hơi mới lạ, đây là khó tránh khỏi. Dù sao mặt thế mới bạo phát bao lâu, Trí Tuệ Tăng Thi không thể có cơ hội chỉ huy chiến đấu như vậy. Nhìn ra những này Tăng Thi giống như biểu diễn giống như vậy, Đường Mục liền biết nơi đó nơi khác thường, rất khả năng cũng không phải Trí Tuệ Tăng Thi vị trí. Thậm chí Đường Mục phỏng chừng nơi thứ ba bị bọn họ phát hiện dị thường vị trí, rất khả năng cũng không phải Trí Tuệ Tăng Thi chân chính vị trí. Này Trí Tuệ Tăng Thi rất giả dối, thậm chí rất khả năng ngụy trang thành một cực kỳ phổ thông Tăng Thi. Cho nên muốn chân chính tìm tới, có chút độ khó, Đường Mục thầm nghĩ. Nhưng sắc mặt lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Đối với Đường Mục tới nói, này Trí Tuệ Tăng Thi lợi hại, hà không phải là một loại đại khiêu chiến. Mặc dù biết cái kia ba chỗ Hứa Siêu phái ra tiến hóa giả phát hiện dị thương địa phương đều rất khả năng không phải Trí Tuệ Tăng Thi vị trí, nhưng Đường Mục không có để Hứa Siêu thông báo Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương dừng lại hoặc là thay đổi mục tiêu ý tứ. Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương hành động nhưng là có thể hấp dẫn Trí Tuệ Tăng Thi chú ý, là Đường Mục muốn. Một khi Trí Tuệ Tăng Thi sự chú ý bị hấp dẫn đến Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương hai đội người chú ý tới, như vậy Đường Mục liền có thể thong dong bố trí quấy rầy Trí Tuệ Tăng Thi tiết tấu. Từ còn chân chính tìm ra Trí Tuệ Tăng Thi, Siêu ca, ngươi dẫn người hướng về nơi thứ ba nơi khác thường đột kích. Vào lúc này, Đường Mục đột nhiên nói với Hứa Siêu, muốn Hứa Siêu mang theo còn lại tuyển ra đến tiến hóa giả làm một đội, hướng về nơi thứ ba nơi khác thường đột kích. Đường lão đại, ngươi đây là? Đối với Đường Mục đột nhiên sắp xếp, Hứa Siêu cũng là giật mình. Hắn vốn cho là Đường Mục vì là tự mình dẫn đội đột kích, không nghĩ tới Đường Mục để hắn mang đội đột kích. Hiện tại không phải ta thời điểm xuất thủ, Siêu ca, ngươi chỉ cần dựa theo ta sắp xếp đi làm là được. Đường Mục biết Hứa Siêu ý tứ, nhưng cũng không có giải thích cái gì, mà là mệnh lệnh nói rằng, ngữ khí rất kiên định. Tuy rằng không hiểu Đường Mục tại sao muốn làm như thế, nhưng Hứa Siêu vẫn là dựa theo Đường Mục sắp xếp đi làm. Money, Đường lão đại như thế sắp xếp tự có đạo lý, ta Hứa Siêu không hiểu, nhưng chỉ cần tin tưởng Đường lão đại là được. Hứa Siêu tuy rằng không thể lý giải Đường Mục mệnh lệnh dụng ý, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Đường Mục. Theo Hứa Siêu mang đội hướng về nơi thứ ba đột kích, Đường Mục thông qua kính viễn vọng rất rõ ràng cảm giác được bầy zombie đột nhiên một tĩnh. Phỏng chừng cái kia Trí Tuệ Tăng Thi không nghĩ tới có người hướng về nơi thứ ba nơi khác thường đột kích đi. Ở này bầy zombie một tĩnh trong quá trình, Đường Mục liền phát hiện Tăng Thi dị thường. Ở toàn thể Tăng Thi yên tĩnh tình huống, một chỗ Tăng Thi vị trí gây nên Đường Mục chú ý. Nơi đó rất là bình thường, là cực kỳ cao tiến công Đường Mục bọn họ này quần người may mắn còn sống sót tiền tuyến vị trí. Nếu không là Đường Mục chính đang thông qua kính viễn vọng toàn thể tử quan sát kỹ toàn bộ bầy zombie, cũng không sẽ phát hiện chú ý nơi này nhẹ nhàng biến hóa lại như thế giảo hoạt. Ở phát hiện nơi đó dị thường sau khi, Đường Mục bắt đầu còn không thế nào dám tin tưởng, mãi đến tận tử quan sát kỹ, Đường Mục rốt cục có thể xác định cái kia Trí Tuệ Tăng Thi liền ẩn giấu ở cái kia một chỗ mấy cái Tăng Thi tụ tập vị trí. Điều này làm cho Đường Mục rất là kinh ngạc. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Này Trí Tuệ Tăng Thi quả nhiên không thể coi khinh. Đường Mục làm sao cũng không nghĩ này Trí Tuệ Tang Thi lại ẩn giấu ở hắn dưới mí mắt. Bầy zombie bên trong các loại dị thường đều là trí tuệ Tang Thi bố cục, là dùng để mê hoặc kẻ địch, mà trí tuệ Tang Thi ẩn giấu ở đường mục trước mắt. Nếu không là đường mục rất chú ý, không có một chút nào coi khinh này trí tuệ Tang Thi, rất khả năng bị này trí tuệ Tang Thi cho đã lừa gạt. Dưới đèn hắc thường thường lớn nhất có lừa dối tính. Đáng tiếc, bị ta phát hiện, này chỗ nguy hiểm nhất, chính là chân chính chỗ nguy hiểm nhất. Nếu phát hiện này trí tuệ Tang Thi chân chính vị trí, đường mục tự nhiên rất là cao hứng. Có điều đường mục cũng không có lập tức động thủ. Hắn sợ chính mình một nhóm động sẽ đánh rắn động cỏ, đêm này trí tuệ Tang Thi dọa chạy. Phải biết này trí tuệ Tang Thi ẩn giấu ở hắn dưới mí mắt. Nếu là không có bị phát hiện là an toàn nhất, nhưng bị phát hiện cũng là đường mục chém giết này trí tuệ Tang Thi thời cơ tốt nhất. Một khi đánh rắn động cỏ, làm cho này trí tuệ Tang Thi chạy trốn cũng trốn đi. Muốn giết chết này trí tuệ Tang Thi, không tránh khỏi muốn nhiều phí chút sức lực. Thậm chí giết chết này trí tuệ Tang Thi độ khó sẽ tăng cường vô số lần. Vì lẽ đó đường mục tự nhiên không thể để này trí tuệ Tang Thi biết hắn đã phát hiện nó. Hết chương.